Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, hai bên đều ăn mở. Thiên Lang Tông ngoài Sơn Môn, Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn phía xa bị chúng tinh phủng Nguyệt Vương Khả. Mẹ nó, bản thân mang theo một đám Tây Lang Điện đệ tử, rời núi nghênh tiếp ở cửa tiếp, có thể, không có một cái nào tiên môn đệ tử đến phía bên mình. Tương phản, nơi xa Vương Khả một người ra nghênh tiếp, lại là chúng tinh phủng Nguyệt một dạng bị các đại tiên môn chính đạo đệ tử vây ở trung ương. Vương huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Không sai, nghe nói ngươi đều bị Ma Tôn Phong làm ma giáo đường chủ. Dưới một người trên vạn người, Vương huynh đệ không nhận dụ hoặc, dĩ nhiên trở về liên minh chính đạo, cùng ma giáo chiến đấu đến cùng. Vương huynh đệ, ngươi là ta chính đạo mẫu mực. Không sai, ngươi so với kia bên cạnh Mạc Tam Sơn, cần phải chính trực nhiều lắm. Vương huynh đệ, chúng ta ủng hộ ngươi, nguyện cùng ngươi chiến đấu với nhau. Không sai, ngươi Thiên Lang Tông bố trí. Chúng ta nghe nói, Tam Đại Điện Chủ, rộng mời chính đạo cường giả, đối kháng ma giáo ba đại đường chủ. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Vương huynh đệ, ta tông tông chủ qua vài ngày mới đến. Ta tới trước ngươi cái này đưa tin. Ngoặc kép, một đám chính đạo đệ tử hết sức nhiệt tình vây quanh Vương Khả. Tạ chư vị hãnh diện. Lần này, thực sự là cho mọi người thêm phiền toái. Vương Khả cười nói. Nói chi vậy? Vương huynh đệ, ngươi trước đây không lâu lễ trao giải. Thế mà không gọi ta. Quá không có suy nghĩ. Vương huynh đệ, nếu không chờ lần này đại chiến qua đi, tới một cái nữa lễ trao giải. Ngoặc kép, một đám người nhiệt tình giao lưu. Tốt, đà tạ chư vị cổ động. Vậy cứ thế quyết định. Khoảng thời gian này, Thần Vương công ty tạm dừng buôn bán. Ta đã bàn giao đi xuống. Toàn bộ hành trình phục vụ cho mọi người. Đã bày xong tiệc rượu. Mời mọi người cùng nhau ngồi vào vị trí. Chúng ta không say không về. Vương Khả mời nói. Tốt, một đám người quát to nói. Cứ như vậy, Vương Khả như chúng tinh phủng Nguyệt, đem chín thành chính đạo tiên môn đệ tử sắp mời được Thần Vương cao ốc đi uống rượu. Thiên Lang Tông ngoài Sơn Môn, còn lại một thành tiên môn đệ tử là cùng Mộ Dung Lục Quang có chút giao tình, bị Mộ Dung Lục Quang an bài vào Sơn Môn bên trong nghỉ ngơi. Chỉ có Mạc Tam Sơn trước mặt lẻ loi trơ trọi một người, sắc mặt hết sức đen kịt. A, ma giáo đường chủ, đây là đang lâm chiến phía trước, đánh vào Thiên Lang Tông nằm vùng sao? Một cái thanh âm diễu cợt ở giữa không trung vang lên. Vương Khả sững sờ, theo đám người nhìn tới, lại nhìn thấy Kim Ô Tông chủ Tử Trọng Sơn mang theo một đám Kim Ô Tông đệ tử đã tới. Vừa rồi thanh âm diễu cợt chính là Tử Trọng Sơn bên cạnh Điền Chân phát ra. Vương Khả sững sờ, cái này Điền Chân, lần trước quần đều rơi, bị thương thành như vậy, còn có thể từ Tử Bất Phàm trong tay chạy trốn. Tử Tông chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Mộ Dung Lục Quang cùng Mạc Tam Sơn tất cả đều tiến lên thi lễ. Nguyên lai là Tử Tông chủ, còn có chư vị Kim Ô Tông bằng hữu. Lần này đa tạ mọi người có thể đáp ứng lời mời mà đến. Chỉ là, Điền Chân trưởng lão lời nói bên trong ý tứ, tại hạ không minh bạch. Vương Khả nhíu mày mở miệng nói. Thập Vạn Đại Sơn, chính đạo tiên môn, đồng khí liên chi, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Giờ phút này ma giáo nghiêng dậy mà động, ta làm sao có thể không đến. Đến lúc đó ngươi, Vương Khả, ta có thể nghe nói. Ngươi là ma giáo Thần Long đường chủ a? Điền Chân cười lạnh nói. Đúng a, mọi người đều biết a. Ta đã ước thúc Thần Long đường khẩu, không cho phép đến Thiên Lang Tông nháo sự a. Vương Khả rất tự nhiên nói. Hừ, ta xem, ngươi là ma giáo phái tới nằm vùng a. Chuẩn bị đang chiến đấu nhất thời điểm nguy cấp, từ chúng ta phía sau cắm đao. Điền Chân trừng mắt cười lạnh nói. Ngươi có ma giáo tin tức nội tình? Vương Khả thần sắc khẽ động. Không cần gì tin tức nội tình, cái này còn cần nhìn sao? Ngươi tại ma giáo thế nhưng là dưới một người trên vạn người a. Điền Chân cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Công danh với ta như cặn bã, ta liền xem như ma giáo giáo chủ. Cái này khả thi thời gian, cũng phân rõ được bản thân thân phận a. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, tất cả mọi người có thể nhìn ra ta bản chất. Ngươi làm sao lại xem không minh bạch đâu? Điền trưởng lão, đại chiến sắp đến, ngươi sẽ không lúc này muốn châm ngòi Thiên Lang Tông gà chó không yên a? Vương Khả khinh thường nói, a, ha ha, ta châm ngòi, cái này còn muốn ta châm ngòi sao? Ai nhìn không ra, chính là mù lòa cũng nhìn ra được. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói, lần trước Long Tiên Trấn, Điền Chân nhìn rõ ràng, Vương Khả Chu Ma không có công đức, hắn liền là tà ma. Mẹ nó, ở nơi này giả trang cái gì đâu? Không có ý tứ, chúng ta không mù, chúng ta nhìn không ra. Một đám ủng hộ Vương Khả chính đạo đệ tử nhao nhao lắc đầu. Điền Chân, ngoặc kép, không, các ngươi đều mù. Chư vị Kim Ô Tông sư huynh, ta làm sao không thấy được Trương Thần Hư a? Vương Khả tò mò nhìn về phía một đám Kim Ô Tông đệ tử. Trương sư huynh lần trước trở về, tựa như bị cái gì kích thích, một mực nhớ tới bản thân muốn không chịu thua kém điểm. Gần nhất bế quan bên trong, cũng không hiểu biết bên ngoài sự tình. Một cái Kim Ô Tông đệ tử nói ra, quyết chí tự cường. Tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Tử Trọng Sơn một mực không nói chuyện, nhưng khi nhìn đến Vương Khả, vẫn như cũ thần sắc một trận phức tạp, có chút nhìn không thấu a. Tử Trọng Sơn không để ý đến Vương Khả, mà là nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, bần đạo nghe nói ngươi Thiên Lang Tông bố trí một cái điện chủ, ứng phó ma giáo một cái đường chủ, ta vào ngươi một trong đội, làm sao? Mộ Dung Lục Quang đối phó chính là Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn tự nhiên có tự cân nhắc, cũng lựa chọn nơi này. Cầu còn không được, Tử Tông Chủ, mời vào bên trong. Mộ Dung Lục Quang lập tức hưng phấn nói. Chín thành tiên môn đệ tử hướng về Vương Khả, để Mộ Dung Lục Quang cũng mất hết mặt mũi a. Bây giờ, Kim Ô Tông toàn bộ giúp đỡ chính mình, lập tức để cho mình thở phào một hơi. Mời, Tử Trọng Sơn cười nói. Mộ Dung Lục Quang lập tức nhiệt tình tiếp đãi đám này Kim Ô Tông đệ tử. Mà Điền Chân trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lại không quan trọng. Mình bây giờ cánh cũng không ngừng cứng rắn. Ta sẽ sợ ngươi. Như thế, chỉ có Mạc Tam Sơn vẫn như cũ đứng cô đơn ở nơi đó mọc lên ngột ngạt. Đồng thời không ngừng hướng về phía Điền Chân mắt trợn trắng. Ngươi cái này cái khinh bỉ. Cầm ta ba căn truy hồn thực cốt châm. Không giúp ta kéo Kim Ô Tông đệ tử tới. Chạy Mộ Dung Lục Quang bên kia đi làm cái gì? Để cho ta mất mặt sao? Mạc điện chủ, không biết chúng ta có thể vào ngươi một đội. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này vang lên thanh âm làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Cái kia Mạc Tam Sơn. Có người muốn. Mộ Dung Lục Quang, Tử Trọng Sơn, Điền Chân. Vương Khả cùng một đám tiên môn đệ tử cùng một chỗ quay đầu trông lại. Mạc Tam Sơn càng là tâm hoa nộ phóng nhìn tới. Lại nhìn thấy một cái tên nam tử. Mang theo một đám hòa thượng. Cùng một đám áo bào đỏ người đi tới phụ cận. Chu Lâm, ngươi còn dám tới cái này. Vương Khả cả kinh kêu lên. Huyết bào lão tổ. Chu Lâm, tiền đại Chu Đại Vương. Chu Lâm, ngoặc kép. Bốn phía đều là kinh ngạc thanh âm. Độ huyết tự Chu Lâm, lĩnh chủ cầm sư tôn chi lệnh, mang chư vị sư huynh đệ, đến đây, cùng Thiên Lang Tông tổng cộng lui ma giáo. Chu Lâm chắp tay trước ngực, hướng về phía Mạc Tam Sơn thi lễ. Độ huyết tự, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía Chu Lâm. Độ huyết tự thế nhưng là cùng Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông cùng nổi danh a. Những năm này một mực phong sơn không ra. Đây là rốt cuộc phải rời núi. Chu Lâm thật là độ huyết tự đệ tử. Ngươi là độ huyết tự chủ trì đệ tử. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Lệnh này có thể chứng minh. Mời Mạc điện chủ kiểm tra. Chu Lâm đưa ra một khối lệnh bài. Mạc Tam Sơn cẩn thận một phen điều tra. Lập tức ánh mắt sáng lên. Không sai. Là độ huyết tự lệnh bài. Độ huyết tự chủ trì. Bây giờ vừa vặn rất tốt. Mạc Tam Sơn lập tức kinh hỉ nói, tất cả an khang, chỉ là bởi vì trong chùa trách nhiệm, không cách nào rời đi, mới để cho ta đến đây giúp Thiên Lang Tông một chút sức lực. Nhìn Mạc Điện Chủ không nên chê. Chu Lâm cười nói, ha ha ha ha, Độ Huyết Tự đệ tử đại giá quang lâm, ta làm sao sẽ chê, đà tạ. Mạc Tam Sơn cười to nói, rốt cục mở mày mở mặt, rốt cuộc không cần nhìn Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang ghét bỏ biểu tình, ta cũng có người ủng hộ, vậy là tốt rồi. Chu Lâm cười nói, chư vị, mời vào bên trong. Mạc Tam Sơn cười to mời nói, A-di-đà Phật. Chu Lâm gật đầu một cái. Độ Huyết Tự đến một đám cường giả, theo Mạc Tam Sơn mời, bước vào Thiên Lang Tông nội bộ. Một bên khác, Tử Trọng Sơn thần sắc hơi hơi phức tạp, cũng không có nói gì. Theo Mộ Dung Lục Quang vào Thiên Lang Tông, cái này Chu Lâm, rốt cuộc là Độ Huyết Tự người, vẫn là sắc dục thiên thuộc hạ a? Mẹ nó, chẳng lẽ, hắn cũng học ta hai bên đều lẫn vào. Vương Khả kinh ngạc nói, giờ phút này, đại chiến sắp đến, Vương Khả tự nhiên không có quá mức dây dưa. Chư vị, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi số một thần vương cao ốc uống rượu. Vương Khả mời nói, tốt, nghe Vương huynh đệ. Một đám tiên môn đệ tử ứng thanh cười nói, chính đạo đệ tử hướng về Thiên Lang Tông tụ tập, mà ma giáo đệ tử cũng hướng về Thiên Lang Tông phụ cận tụ tập. Giờ phút này, Chu Hồng Y vị trí trong đại doanh, một đám ma giáo đà chủ lại là một cái sắc mặt một trận khó coi. Cái này Vương huynh đệ, phi, là Vương Khả, cũng quá không phải thứ gì rồi a. Lúc này, hắn phải đứng ở Thiên Lang Tông một phương. Một cái đà chủ âm thanh lạnh lùng nói, không sai, còn may mà ma tôn vừa mới phong hắn vì đường chủ. Hắn lúc này, liền phản bội ma giáo. Không chỉ có như thế, còn tuyên bố muốn đối phó Chu đường chủ nhất mạch, ứng phó chúng ta. Phi, Vương Khả một cái tà ma, hắn cho là hắn đứng ở chính đạo một bên, chính đạo liền tiếp nhận hắn. Hắn ngốc hà, ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói nữa. Hiện tại tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Các ngươi lăn tăn cái gì? Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. A, là, một đám đà chủ lập tức cung kính nói. Đường chủ, việc này ngươi mặc kệ sao? Vương Khả muốn đối phó chúng ta a. Còn có, không cho phép thần long phân đường đệ tử đến đây chiến đấu. Hắn không phải rõ ràng phản bội ma giáo sao? Một cái đà chủ không phục nói. Im miệng, việc này ta biết, Vương Khả đạo kia mệnh lệnh, vẫn là ta giúp hắn ban bố. Không cần loạn nghe, hảo hảo triệu tập ma giáo đệ tử. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ách, đà chủ kia sững sờ. Tình huống như thế nào? Việc này ngươi biết, đầu kia mệnh lệnh là ngươi cùng Vương Khả thương lượng xong. Ngươi và Vương Khả thông đồng tốt lắm. Trong nháy mắt, linh quang chợt hiện, đà chủ kia lập tức trừng to mắt. Trong nháy mắt toàn thân run rẩy lên. Ngươi thế nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không, không có việc gì. Đường chủ thần cơ diệu toán. Chúng ta liền triệu tập ma giáo đệ tử. Đà chủ kia hưng phấn nói. Chu Hồng Y sững sờ. Ngươi hưng phấn cái gì? Vẻ mặt này, đường chủ. Cái kia vương nhưng, lại một cái đà chủ kêu lên. Im miệng, đường chủ mà nói không nghe thấy. Đi mau, đừng quấy rầy đường chủ. Chúng ta đi chiêu mộ ma giáo đệ tử đi. Đà chủ kia lập tức trợn mắt nói. A, một đám đà chủ khó hiểu nói. Không phải mới vừa ngươi kêu hung nhất sao? Đám người không hiểu theo đà chủ kia đi ra lều lớn. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Không phải ngươi nói để cho chúng ta đến quở trách Vương Khả cái kia tặc nhân sao? Một cái đà chủ cau mày nói. Đánh giám, đường chủ mà nói, ngươi không nghe ra tới sao? Vương Khả muốn đi làm nằm vùng. Không, Vương huynh đệ muốn đi làm nằm vùng. Các ngươi có phải hay không ngốc a? Còn nháo, đà chủ kia trợn mắt nói. A, Vương huynh đệ cố ý. Chúng đà chủ kinh ngạc nói. Đúng vậy a, chúng ta hiểu lầm Vương huynh đệ. Ta đã nói rồi, Vương huynh đệ chơi mặt trược bài phẩm tốt như vậy, Làm sao có thể phản bội ma giáo đâu. Làm hại ta cái này mấy ngày đánh bài đều không cái kia tâm tư. Ai, nguyên lai cũng là ta nghĩ xóa a. Vương huynh đệ chuyên môn nhằm vào Chu Hồng Y đường chủ. Chuyên môn nhằm vào chúng ta một phương. Rõ ràng là làm nằm vùng. Cho chúng ta xử lý nguy cơ a. Ta còn hoài nghi vương huynh đệ. Đáng chết. Đà chủ kia bổ não nói. Chúng ta đều hiểu lầm vương huynh đệ a. Chúng đà chủ mờ mịt nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.